Bất đồng đan dược tinh hoa. Bởi vì tại trong lò đan vị trí bất đồng. Bị nóng cũng bất đồng. Hỏa hầu vừa vặn thành công. Hỏa hầu độ lệch liền đã thất bại. Hắn hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Điều chỉnh 10 đoàn đan dược tinh hoa vị trí. Cùng với hỏa lực mạnh yếu. Để tam lô trúc cơ đan ra đan 22 khối. Thứ tư, đợt thứ 5 lô cũng là như thế. Về sau, quen tay hay việc, thành đan suất hơi có tăng lên. Thứ 6 lô thành đan 3 khối. Thứ 7 lô thành đan 4 khối. 7 gốc đạt tới 500 năm phần huyết ngọc tham toàn bộ sử dụng hết. Thành đan 14 khỏa. Bởi vì ngượng tay. Thành đan suất chỉ vẹn có 2 thành. Bất quá, những thứ này cũng không có cái gọi là 14 khỏa trúc cơ đan. Đầy đủ trúc cơ thất bại, cũng không làm bị thương kinh mạch cùng đan điền. Có trúc cơ đan bảo hộ, tu dưỡng mấy tháng có thể lần nữa nếm thử. Cách chương.